Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, Rồng Ngâm Giới, Lâm Tử Thần tàn định cười, đáy mắt hàn ý càng thêm thâm, ngữ khí lạnh lạnh, thật đúng là chính là ngươi làm. Hắn hôm qua theo dõi nữ nhân kia, phát hiện nàng đi tìm Nam Cung Tú, các nàng nói, hắn loáng thoáng nghe được một ít. Nhưng Nhan Mộng Thư tu vi là lục giai, hắn không dám dựa đến thân cận quá, nhưng cái kia Nhan Mộng Thư đột nhiên rời đi Nam Cung Vương Phủ. Này đến là cho hắn một cái cơ hội, hôm nay làm chính hắn ám vệ đem người bắt lại đây, người đối ta. Mẫu thân cách làm quá mức với tàn nhẫn, người nói, ta nên như thế nào hồi báo với ngươi đâu? Là đem ngươi độc chết, vẫn là đem ngươi mắt lộng hạt, gậy ông đập lưng ông đâu? Lâm Tử Thần thanh âm non nớt mà tà ác, hắn căng chặt mặt căm tức nhìn nàng, Nam Cung Tú hoảng sợ nhìn hắn. Thân mình ở run đến đồng thời, tâm cũng không tự chủ được run rẩy, nàng chưa bao giờ gặp được quá. Một cái hai tử cư nhiên sẽ như vậy đáng sợ. Đối, nàng ở cái này hai tử trên người cảm nhận được chính là đáng sợ mà hoảng sợ hơi thở, Nam Cung Tú tức. Khắc sắc mặt trắng bệch. Nghe được Lâm Tử Thần nói, thật sự làm nàng hoảng sợ đến cực điểm. Nàng vừa không muốn chết, cũng không nghĩ mắt bị lộng mù, Nam Cung Tú vội vã biện giải nói. Thần Vương Điện Hạ, không phải dân nữ, là nữ nhân kia, là nàng làm dân nữ làm. Độc dược cũng là nàng cấp dân nữ. Dân nữ như thế nào sẽ có như vậy khủng bố độc dược? Chỉ cần ngửi được hương vị, là có thể làm người mắt mù. Dân nữ nhưng không có như vậy đại bản lĩnh, Lâm Tử Thần vừa nghe. Đẹp đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, lạnh giọng hỏi, các ngươi chi gian liên lạc ám hiệu là cái gì? Chỉ cần biết rằng điểm này, nữ nhân này liền không hề giá trị, Nam Cung Tú kinh ngạc nhìn Lâm Tử Thần. Không nghĩ tới một đứa bé 5 tuổi, cư nhiên hợp với chờ sự tình đều biết, Lâm Tử Thần tà ác cười. Cảnh cáo nói. Nếu ngươi không nói lời nói thật, bổn vương trong tay này sắc bén chủy thủ, chính là không hề cảm tình, Nam Cung Tú thân mình bỗng nhiên mà run lên. Là tám dặm hương, Lâm Tử Thần nhìn hai cái ám vệ phân phó nói. Dẫn đi, quan nhập bổn vương biệt viện địa lao, đem hồng đai ngọc lại đây, là, điện hạ, đi. Hai gã ám vệ nắm khởi trên mặt đất Nam Cung Tú, vừa nghe phải bị quan vào địa lao. Nam Cung Tú nháy mắt sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Nàng hô lớn, thần vương, dân nữ đã đem toàn bộ sự thật nói cho ngươi. Vì sao còn muốn đem dân nữ giam giữ lên? Lâm Tử Thần không chút để ý đem chủy thủ thu hồi trong không gian, hắn mới chậm rãi mở miệng. Bởi vì thực mau sẽ có người thay thế được ngươi vị trí, Lâm Tử Thần nói ra nói làm Nam Cung Tú cả. Người như bị đau cắt giống nhau đau, hắn là dòng chính huyết mạch. Có được đổi nhan thuật, chỉ sợ hắn sớm đã tìm hảo thế thân. Hiện giờ chính mình toàn bộ thác ra, cũng chỉ có tử lộ một cái, dẫn đi, Lâm Tử Thần không nghĩ đang nghe nàng vô nghĩa. Không ai có thể bị thương hắn mẫu thân lúc sau, còn có thể toàn thân mà lui, Lâm Tử Thần ngước mắt. Nhìn phía chân trời biên hoàng hôn. Trong suốt mắt to cũng lập lòe điểm điểm hồng quang, mẫu thân mắt thật xinh đẹp. Hiện giờ lại là một mảnh hắc ám, nàng đáy lòng nhất định rất khổ sở, không biết cha có hay không biết việc này. Nếu hắn biết, có hắn bồi ở mẫu thân bên người, hắn sẽ hơi chút an tâm một ít nhìn cách đó không xa hồng ngọc hướng tới hắn đi tới. Ta mị cười, hắn sẽ làm Nhan Mộng Thư trả giá thảm trọng đại giới. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch trở lại nước trong viện nghỉ ngơi. Hắn làm trong sáng đi bảy vũ đỉnh núi tìm hiểu tin tức. Tổng cộng ra tới bao nhiêu người? Long Diệp Thiên đệ một ly trà thủy để vào Lâm Vân Tịch trong tay, Tịch Nhi. Uống nước ân, Lâm Vân Tịch chậm rãi nâng chung trà lên. Đây là tốt nhất Long Tĩnh, mang theo nhàn nhạt trà hương. Làm nàng có chút tâm thần nhộn nhạo, buông chén trà. Nàng vẻ mặt ngưng trọng, Diệp, theo ta thấy, một nửa người đều ra không được, đặc biệt là chỉ có ngũ giai tu vi người, rất khó ra tới, Long Diệp Thiên hơi hơi dựa vào giường nệm thượng. một thân lười biếng tùy tính. Hắn thanh tuyến nhạt nhẽo. Những người đó đều chết ở một cái tham tự thượng. Ít nhất bọn họ biết chính mình là vì cái gì mà chết. Đến cũng không ngoan, Lâm Vân Tịch đạm nhiên cười. Vậy ngươi không cũng vì Thương Long Bạc Phách Kiếm đã tới một lần sao? Long Diệp Thiên ghé mắt cười nhìn nàng. Tịch Nhi, đó là Thương Long Bạc Phách Kiếm. Thiên hạ độc nhất vô nhị. Ta coi trọng chính là lão gia chủ tay nghề. Mà hiện tại Đoan Mộc Vinh luyện khí kỹ thuật. Xa xa không kịp lão gia chủ ân. Cho nên bọn họ Đoan Mộc thế gia sinh ý giống nhau. Chỉ có Thiên Hải Đại Lục người biết được Đoan Mộc gia. Mặt khác mấy đại lục người, cơ hồ chỉ là lược có nghe thấy, điểm này, Lâm Vân Tịch cũng có thể cảm nhận được này Đoan Mộc thế gia. Hơi không chú ý, liền sẽ bị mặt khác luyện khí sư thay thế được. Long Diệp Thiên hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Lấy ra kia cái hình rồng nhẫn tĩnh xem âm thầm quan sát qua một hồi lâu. Hắn mới mở miệng hỏi, Tịch Nhi, ngươi nói. Này hình rồng nhẫn cùng hoang cổ thần vực có hay không quan hệ? Này nhẫn lại kêu cái gì? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Hơi hơi trầm tư, phách, ngươi biết này nhẫn lai lịch sao? Phách, biết, rồng ngâm giới, Lâm Vân Tịch nói. Rồng ngâm giới, có gì tác dụng? Phách, kỳ quái, cái này nhẫn không nên xuất hiện ở chỗ này. Lại xuất hiện ở cái này trong mật thất, lấy ta suy đoán. Xuất hiện sẽ là Phượng Minh Giới. Ta cho rằng ngươi có thể bắt được Phượng Minh Giới đâu. Phách thanh âm rất là tiếc nuối. Lâm Vân Tịch lược một trần chờ. Nửa mang khẽ cười nói. Diệp, có thể hay không là rồng ngâm giới. Rồng ngâm giới, Long Diệp Thiên đối tên này rất là cảm thấy hứng thú. Hắn tà mị cao ngạo đôi mắt. Lại cẩn thận quan sát một chút. Này nạm ở bên trong đá quý. Kia lưu động hồng quang. Tản ra quỷ dị quang mang, dần dần, Long Diệp Thiên đột nhiên có một loại muốn luân hãm đi vào cảm giác, hắn đột nhiên mà quơ quơ đầu. Tuấn nhan thượng bao phủ một tầng thị huyết hàn ý, phẳng phất ma thần dáng thế giống nhau, một đôi băng mắt ngạo thế thiên hạ. Hảo quỷ dị nhẫn, Long Diệp Thiên đem nhẫn nắm ở lòng bàn tay, lại không chút để ý dựa nghiêng trên giường nệm thượng, hắn ghé mắt. Nhìn xuất trần thoát tục nhân nhi. Mở miệng hỏi, Tịch Nhi, ngươi là như thế nào biết đây là rồng ngâm giới? Ngẫu nhiên nghe quân phụ nhắc tới quá, Lâm Vân Tịch bình tĩnh trả lời hắn, quân phụ đã 200 tuổi, nàng như vậy trả lời hắn, Diệp sẽ không khả nghi, thánh quân thông kim bác cổ. Quảng thấy hiệp nghe, biết đến xác thật rất nhiều, hắn chậm rãi đứng dậy. Lẳng lặng nhìn chăm chú nàng, hắn đáy lòng càng thêm nghi hoặc chính là... Nàng rõ ràng mắt nhìn không thấy, ở thời điểm chiến đấu, tốc độ lại so với nàng ngày thường nhanh rất nhiều, chẳng lẽ nhìn không thấy, thính giác sẽ càng thêm nhanh nhạy, vì sao như vậy nhìn ta, Lâm Vân Tịch có thể cảm nhận được hắn nóng cháy ánh mắt, nàng ở nghi hoặc là hoài nghi cái gì đâu, hắn hơi hơi kinh ngạc, như vậy Tịch Nhi cũng có thể cảm nhận được, Lâm Vân Tịch đột nhiên lạnh lùng cười. Long Diệp Thiên, ta là mắt mù, tâm không hạt, nhĩ không điếc, ngươi nếu thật sự đem ta đương người mù xem, ngươi sẽ hối hận. Hắn chậm rãi đi đến bên người nàng. Phong thần tuấn lãng dung nhan tràn đầy đau lòng nhìn chăm chú nàng. Hắn vươn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve nàng bích ngọc dung nhan, trong thanh âm mang theo nồng đậm sủng nịch. Ngốc Tịch Nhi, ta như thế nào bỏ được đem ngươi đương người mù xem? Ngươi nếu nhìn không thấy, ta chính là ngươi mắt. Hết chương.